Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 522, hai người một hồi bỏ lỡ hai. Góc truyện audio.com. Ngươi, Hoa Tiểu Yêu chừng Khúc Đàn Nhi liếc mắt, lại cười lấy đối với Diệp Ma Ma nói. Ma Ma, trong nhà chúng ta, còn dựa vào chút tiền ấy ăn cơm đây. Cho thêm điểm, giảm 7 thành, Diệp Ma Ma không hé miệng. Được, Hoa Tiểu Yêu tiếng nói còn không có rơi. Khúc Đàn Nhi dị thường lạnh nhạt, ở một bên vừa cười cắm đến một câu. Ta, đã là có hài tử, có phu quân người, a hát, làm cái gì nha? Diệp Ma Ma lại ồn ào lên, một mặt không đáng, chỉ là vừa ồn ào xong. Hai cái nữ nhân một mặt quái dị cùng nhau nhìn về phía Khúc Đàn Nhi. Bình thường bị bắt đến, muốn bán đi kỹ viện nữ nhân, còn có thể cười được đi ra sao? Khúc Đàn Nhi chậm rãi đứng lên, Tiêu đã ra tay, phóng tới bên môi, còn không có thổi lại nói. Đem các ngươi trên người đáng tiền đồ vật đều cầm đi ra. Bản cô nương nhưng thật ra là, đến đoạt tiền, đã từng lão quái vật còn dạy qua nàng mấy đầu tiêu phổ. Trong đó có một bài, là thôi miên, cùng khống chế lòng người. Đến mức chấn hồn khúc, ngược lại là không thể tùy tiện thổi. Bởi vì cái kia cần quá nhiều tinh thần lực đến chèo chống. Mà cái này một loại đơn giản có thể làm vũ khí tiêu khúc. Thổi lên cũng là không cần quá lãng phí lực. Đối phó người bình thường ngược lại là dư xài. Đương nhiên, nếu như gặp gỡ so sánh lợi hại người, cũng không thu được hiệu quả. Nói không chừng còn sẽ bị phản chế. Kết quả cuối cùng là, tiếng tiêu lên, ở đây hai nữ hai nam, đều tại trong mơ mơ màng màng. Hai mắt ngây ngốc đem trên người tất cả tiền tệ, đáng tiền cùng không đáng tiền đồ vật, tất cả đều giao đi ra. Đồ vật thu lại, Khúc Đàn Nhi cũng không khách khí. Kiểm kê một chút, cũng không ít, đầy đủ vượt qua vài ngày đi. Tiếng tiêu ngừng, nhưng không có nghĩa là bọn hắn có thể lập tức thanh tỉnh. Chỉ ít có 2-3 phút đồng hồ, là chưa tỉnh hồn lại, vừa định đi. Nhưng nghĩ tới vừa mới hai cái nữ nhân sở tác sở vi. Khúc Đàn Nhi không khỏi cắn răng giận dữ. Chỉ vào đường đi phương hướng hạ mệnh lệnh. Các ngươi đều đến đường phố đi lên. Nhảy thoát y vũ. Bốn người dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu. Mà Khúc Đàn Nhi phất phất tay. Đi thôi đi thôi. Không bao lâu. Là thành trên đường cái. Xuất hiện có thể xưng kỳ quan một màn. Có hai nam hai nữ, chia làm tại chỗ thoát y, nhăn nhăn nhó nhó, nhảy phong tao múa, mị nhãn loạn cười tâu toét, dẫn tới không ít người vây xem. Trong đó, hai cái nam nhân, cùng một cái lão nữ nhân, ngược lại là không có gì đáng xem, nhưng có một người dáng dấp không sai ngụy nữ hài, ngược lại là hấp dẫn không ít nam nhân hèn mọn ánh mắt cùng nước bọt. Lúc ấy ở giữa thoáng qua một cái, bốn cái lần lượt thanh tỉnh, nhìn một cái xung quanh tình huống, lại phát hiện mình trên người thoát một cái tinh quang, lập tức một mặt nhục nhã kiêm xấu hổ, cũng tức giận đến mặt khí đỏ bừng, nhanh chóng nhặt lên quần áo liền chạy đi, gây nên một hồi ồn ào cười to, đoán chừng có rất dài một đoạn thời gian, bọn hắn sẽ không mặt mũi xuất môn gặp người. Khúc Đàn Nhi ẩn thân trong đám người, cười lạnh, không có muốn mạng bọn họ, coi như bọn họ gặp may mắn. Trên người có tiền, Khúc Đàn Nhi liền có khác dự định. Đương nhiên, nàng sẽ không lại trở về Bình An khách sạn, tiến vào một nhà cửa hàng, mua một chương bản đồ chi tiết, cùng một bản liên quan tới Huyền Linh Đại Lục thường thức sách vở. Lại chuyển tới một nhà hiệu may bên trong. Đổi lại một kiện nam nhân quần áo cùng trang phục, lại từ cửa sau lặng lẽ rời đi. Cho dù không có người nhìn mình chằm chằm, nàng cũng cẩn thận từng ly từng tí che giấu mình tung tích. Từ trước tới giờ không lâu trước thiếu chút nữa bán hoa nữ nói lên. Nàng liền nói với chính mình tất nhiên cần treo lên 12 phần tinh thần sinh tồn đi xuống. Chí ít, Tại nhìn thấy hắn trước, nàng muốn sống phải hảo hảo, không thể để cho hắn lo lắng. Cách chương.